Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 634, chương 634. Làm cái lớn tin tức, làm thân ở triều đình người, Hoắc Nhất Bác đối với thế cục phán đoán tự nhiên so Trần Tấn muốn tới đến thấu triệt. Cũng càng thêm sâu xa, chỉ lo thân mình chưa hẳn không tồn tại. Nhưng liền trước mắt Đông Giang thành phố chính là đến sở nam tỉnh vũng nước này bên trong. Khả năng cơ hồ là số 0. Hoắc Nhất Bác rất rõ ràng Hàn Khai Hoàng cùng Ngô Thanh Sơn ở giữa tất có chiến dịch. Hắn nguyên bản đối loại này va chạm chọn lựa thái độ là lạnh nói đứng ngoài quan sát. Ai cũng không giúp, nhưng bây giờ đã một bên đã động thủ. Mặc kệ là có ý riêng cũng tốt, vô tội tác động đến cũng được. Hắn cũng không thể không có phản ứng, nếu không thật đúng là để người cho là hắn một cái nắm vuốt phiếu phó thị trưởng là mặc người chém. Giết mặt hàng đâu? Trần Tấn nghe vậy, chỉ có thể chân thành nói. Lão Hoắc, ta cũng không thuộc về lão Hàn trong trận doanh, cũng không thuộc về lão Ngô nhà trận doanh. Dù là ngươi cùng ta trói cùng một chỗ, lão Hàn cũng chưa chắc sẽ ở thời khắc mấu chốt ra mặt ủng hộ ngươi. Tiểu Trần, loại lời này vẫn là đừng nói nữa. Quá coi thường ta Hoắc Nhất Bác đi. Thật coi ta không đầu óc đâu. Tự phạt một chén. Hoắc Nhất Bác cười ha ha nói. Trần Tấn cười một tiếng. Cầm chén rượu lên. Tấn uống một ngụm hết sạch xuống dưới. Đồng thời thầm nghĩ. Thăm dò quá nhiều. Liền rơi xuống tầm thường đây này. Chén rượu này xác thực nên phạt. Hoắc Nhất Bác đã muốn công khai đứng ở lão Ngô nhà mặt đối lập. Lão Hàn loại thời điểm này nếu là cũng không biết tiếp thu. Cũng liền bạch ngồi cái vị trí kia. Chớ nói chi là còn có mình cùng Tưởng Nghệ Hàm cái tầng quan hệ này tại. Cho nên Trần Tấn là đang thử thăm dò Hoắc Nhất Bác đứng đội quyết tâm. Chỉ là bị Hoắc Nhất Bác trong nháy mắt khám phá mà thôi. Bất quá Trần Tấn uống xong rượu. Y Nguyên cười nói, tiếp xuống kỳ thật cũng không cần lão Hoắc ngươi làm cái gì. Thuần túy trên buôn bán đọ sức, ngươi làm nhiều sai, thuận theo tự nhiên là đi. Một bên Vương Thủ Lương cười nói, lão Hoắc, Tiểu Trần nói không sai. Chúng ta ăn dưa xem kịch, cam đoan hắn đừng bị người hố là được rồi. Hoắc Nhất Bác gật gật đầu. Cũng minh bạch rất nhiều chuyện hắn chỉ cần tại thời khắc mấu chốt xuất thủ là được rồi. Trần Tấn muốn cùng bọn hắn buộc chặt cùng một chỗ. Cũng phải chứng minh mình có tư cách kia mới được. Nếu như thật muốn bọn hắn hỗ trợ dùng thủ đoạn khác ứng phó đối thủ. Cùng lão Ngô nhà tác phong làm việc cũng liền không có gì sai biệt. Rốt cuộc Hoắc Nhất Bác cùng Vương Thủ Lương. Vốn nên trung lập lập trường. Ngô Đức Dân nhìn xem phụ thân như thế nghiêm khắc giáo huấn mình. Liền biết mình lần này là thật ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Cho tới nay, vô luận hắn làm một chuyện gì, tuyệt đối không thể nguy hiểm cho phụ thân bố cục là thứ nhất đại nguyên thì. Chỉ bất quá trước kia cho tới bây giờ đều không gặp qua như thế khó giải quyết vấn đề. Cho nên hắn xác thực cũng không có làm sai qua sự tình gì. Nhưng lần này liên lụy phụ thân, hắn liền khó từ tội lỗi. Cha, vậy chúng ta tiếp xuống. Muốn tiếp tục đối phó Hoắc Nhất Bác cùng Vương Thủ Lương sao? Hắn như là hỏi, nếu như bọn hắn thật ngang nhiên xông qua lời nói. Ngô Thanh Sơn lắc đầu, hướng Trần Tấn lấy lòng đi. Hiện nay Hoắc Nhất Bác cùng Vương Thủ Lương đều chỉ có thể cùng hắn trói ở cùng một chỗ. Hắn mới là cái kia trận nhãn. Vạn hạnh, Trần Tấn không có dựa vào những người khác. Y Nguyên còn có thể tính trung lập. Bằng không mà nói, ngay cả ta đều muốn cẩn thận một chút. Ngô Đức Dân nặng nề thở dài một hơi. Trong lòng có chút hối hận. Một chiêu cờ sai nha. Cũng may còn chưa đầy bàn đều thua. Nếu không phụ thân cũng sẽ không như thế vẻ mặt ôn hòa. Sự tình hẳn là còn có chuyển cơ, chỉ bất quá hắn cần đánh vỡ mình nhiều năm qua dưỡng thành ngạo khí. Lại muốn hướng Trần Tấn lấy lòng, hai người ở giữa nhân vật tựa hồ đã dần dần bắt đầu phát sinh chuyển di. Nhưng đã phụ thân trịnh trọng như vậy việc nói, hắn ngoại trừ làm theo bên ngoài, không còn cách nào khác. Tiểu Khâu, ta không nhìn lầm ngươi nha. Lý Hậu Quốc nhìn xem Khâu Kình một mặt cương chính kiên nghị. Trong lòng rất là an ủi, rốt cuộc vô luận đi đến có một ngày, chỉ cần giống Khâu Kình dạng này người trẻ tuổi vẫn còn, hết thảy liền cũng còn có hy vọng. Khâu Kình mở miệng nói, lão lãnh đạo, vậy lần này ngươi giúp Trần Tấn, ta giúp hắn cái gì rồi? Lý Hậu Quốc hỏi ngược lại, ngoặc kép chấm chấm. Khâu Kình đầu tiên là im lặng, cuối cùng nháy mắt mấy cái, mình liền cười, thật đúng là, ngươi chỉ nói để cho ta theo lẽ công bằng làm. Công bằng, Lý Hậu Quốc nhún nhún vai, kia chẳng phải đúng rồi, mà lại ngươi nhiều một câu cũng không cần nói, cũng không cần cùng bọn hắn lại có tiếp xúc. Nhớ kỹ, vị trí của ngươi là mẫn cảm nhất, ta còn tưởng rằng, ngươi là muốn cho ta cũng ngang nhiên xông qua, đem lần này xem như nhập đội đâu. Khâu Kình gãi gãi đầu, không nên bị vào trước là chủ quan niệm ảnh hưởng tới đối sự vật phán đoán. Coi như lần này Hoắc Nhất Bác cùng Vương Thủ Lương hoàn toàn bất đắc dĩ kết thành một phái. Lực lượng y nguyên cực kỳ nhỏ, bọn hắn khuyết thiếu chân chính thượng vị giả cánh chim che chở. Lý Hậu Quốc nói, ngươi ngang nhiên xông qua, hướng cái nào dựa vào? Mình vừa đã nói cái này quên đi. Khâu Kình gật gật đầu, đã hiểu Lý Hậu Quốc ý tứ. Ăn no chưa? Lại đến chén canh. Cũng không sợ chống đỡ. Ngươi làm, luôn luôn ăn không đủ. Ngoặc kép chấm chấm. Tưởng Ái Quân trợn nhìn Hàn Khai Hoàng một chút, tiếp tục hỏi, sự kiện kia thế nào? Hàn Khai Hoàng cười nói, chuyện nào? Ta nhìn ngươi cũng đừng ăn canh, rửa chén đi thôi. Tưởng Ái Quân không vui nói, tốt a tốt a, bây giờ liền bắt đầu coi hắn là con rể nha. Hàn Khai Hoàng cười khổ nói, không sao, điều tra nhưng không tìm được chứng cứ, nghi tội chưa từng, kết thúc điều tra. Tưởng Ái Quân kinh ngạc nói, không nghĩ tới, trên thế giới này thật là có không sợ cha người a. Nhìn lời này của ngươi nói, ta chẳng lẽ liền sợ cha xét? Hàn Khai Hoàng xẹp miệng nói, cái này không đều bị ngươi biển thủ rồi sao? Tưởng Ái Quân khẽ nói, cho nên ngươi phải chú ý điểm, vạn nhất ngày nào ta không cao hứng, ngươi coi như cả người cả của đều không còn lạc. Biết sao? Hàn Khai Hoàng nhíu mày hỏi, nhìn ngươi biểu hiện, Tưởng Ái Quân nói, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Chúng ta tương lai con rể thật đúng là lợi hại, ngay cả loại chuyện này đều giải quyết. Sấm to mưa nhỏ, Hàn Khai Hoàng nghe vậy, lại phản đối nói, là có người giúp hắn một tay, nếu như không phải Khâu Kình quay tấm, cái này điều tra tiếp tục, kéo tới năm sau cũng coi như bình thường, trên cương vị lại không thể không ai. Đến lúc đó Hoắc Nhất Bác cùng Vương Thủ Lương ngoại trừ người câm ăn Hoàng Liên, không có bất kỳ biện pháp nào. Là ngươi sao? Tưởng Ái Quân hỏi. Hàn Khai Hoàng khoát khoát tay, loại chuyện nhỏ nhặt này, cái nào vòng trên ta xuất thủ, ngược lại là Ngô Thanh Sơn lần này thiệt thòi lớn á. Vô duyên vô cớ làm lấy lòng cho ta, đó là ai giúp hắn? Ngươi biết không? Tưởng Ái Quân truy vấn. Hàn Khai Hoàng đáp, Lý Hậu Quốc, hắn. Tưởng Ái Quân sững sờ, hắn không phải đã sớm về hưu sao? Khâu Kình, a, minh bạch. Nhưng hắn bây giờ còn có thể thừa nhiều ít năng lượng. Nửa thân thể đều tiến quan tài người. Hàn Khai Hoàng lại lo lắng nói, nhưng đừng xem thường hắn. Hắn nhưng là tương lai có thể chôn ở Thượng Kinh nghĩa địa công cộng người. Thật luận năng lượng, Sở Nam Tỉnh có thể cùng hắn so, đều đã là cho cốt. Nói tóm lại, chúng ta cái này tương lai con rể cho ta kinh hỉ thật đúng là càng ngày càng nhiều. Nếu không phải chuyện lần này, ta đều không hiểu rõ Ngô Thanh Sơn vì cái gì không còn sớm xuất thủ thu thập hắn đâu. nhìn đến hắn cũng chú ý tới Lý Hậu Quốc. Tưởng Ái Quân khẽ nói, không phải tiện nghi con rể. Hắc hắc, miễn cưỡng coi như hắn qua quan đi. Hàn Khai Hoàng cười nói, rốt cuộc đưa phần đại lễ cho ta, ta cũng không thể quá không gần ân tình nha. Con buôn, Tưởng Yêu Cúc nhả rãnh một câu, bưng canh đặt ở trước mặt hắn. Ngày thứ hai là năm 2010, cái cuối cùng ngày làm việc. Trong ngày này liên tục ban bố mấy cái tin tức, cũng không thể tạo thành bao lớn gợn sóng. Rốt cuộc oanh oanh liệt liệt qua về sau, tâm tư mọi người đều đã bay đến hai ngày sau niên kỷ 30. Điều thứ nhất là truyền thông công bố, cái nào đó cộng tác viên lại cõng nồi, đối tương quan xí nghiệp biểu thị áy náy, đồng thời cam đoan sẽ không lại phát sinh những chuyện tương tự. Hoan nghênh xã hội các giới giám sát. Đầu thứ hai thì là chính phủ thông cáo. Nội dung là hai ngày trước xôn xao phó thị trưởng bị điều tra sự kiện. Kết quả là thiệp án nhân trải qua tra, cũng không có bất kỳ cái gì phạm pháp làm trái nhật ký hành trình là đã trở lại công việc trên cương vị. Đầu thứ ba liền càng thêm không làm cho người chú mục. Chỉ là một đầu thông báo từ chính phủ thành phố, cục quản lý bất động sản, thổ địa cục, ở xây cục mấy cái nhiều nhà đơn vị liên hợp chủ sự. Vốn là chứ danh bất động sản xí nghiệp Kim Hạ tập đoàn tài trợ Đông Giang thành phố phòng mong đợi. Phòng hội đến nay muộn tổ chức, căn cứ sẽ có vượt qua 100 nhà phòng mong đợi tham gia. Phó thị trưởng Hoắc Nhất Bác cũng đem được mời có mặt, đảm nhiệm trao giải khách quý. Trạng vạng tối 6 điểm, một chiếc Rolls Royce cùng một cỗ Bentley đến đúng giờ Đông Giang cao ốc cổng, dẫn tới tan tầm giờ cao điểm đám người nhao nhao ghé mắt. Chỉ bất quá mọi người rất nhanh liền đã mất đi hào hứng, vội vội vàng vàng hướng trở về. Dù sao cũng là năm nay một lần cuối cùng tan việc nha. Trần Tấn cùng Kỳ Húc Quang cùng một chỗ từ trên lầu đi xuống. Chu Lập Hải cùng Giả Quỳnh đã đợi tại cửa xe bên cạnh. Chờ hai người đến gần, Chu Lập Hải thay Trần Tấn mở cửa xe, dẫn hắn lên Bentley, Kỳ Húc Quang thì là lên trước mặt Rolls Royce. Chừng 6 giờ rưỡi, một đoàn người liền đến Yến Giang Nam khách sạn. Quán rượu này liền là phong hội nhà tài trợ Kim Hạ tập đoàn đầu tư kiến tạo, ở vào thính đào hồ bờ đông. Cách thật xa Trần Tấn đã nhìn thấy Yến Giang Nam danh tự, hắn không khỏi cười nói, Kim Hạ tập đoàn ngược lại là khẩu khí thật lớn oa. Danh tự này cũng không biết là Đại Yến Giang Nam ý tứ đâu, vẫn là Giang Nam như Yến ý tứ. Giả Quỳnh đáp, chỉ sợ sẽ là Giang Nam như Yến đi. Đại Yến Giang Nam cũng phải Kim Giận có phần khí độ này mới được. Giang Nam như Yến cũng phải nhìn chúng ta Trần Tổng có đồng ý hay không nha. Chu Lập Hải rất phối hợp đáp. Trần Tấn lắc đầu, không dễ dàng như vậy. Lần này cũng không vẻn vẹn là đại biểu Vạn Vũ công ty cùng Tấn Hoa công ty. Kỳ ca hắn cũng muốn lấy Kim Hạ tập đoàn Đông Giang thành phố người phụ trách thân phận lộ diện. Nghe vậy, Giả Quỳnh cùng Chu Lập Hải đều là giật mình. Đây là muốn làm cái lớn tin tức nha. Một khi Kỳ Húc Quang công khai thân phận, lấy hắn cùng Trần Tấn quan hệ trong đó, rất dễ dàng liền có thể để người liên tưởng đến một chút cái gì. Nhưng mà năm này đóng lại ảnh hưởng lớn nhất mấy chuyện, tất cả đều cùng Trần Tấn có thiên ti vạn lũ quan hệ. Có thể hay không lại để cho người khác giải đọc thành một loại khác ý tứ đâu. Gặp hai người đều cau mày, Trần Tấn cười nói, làm sao, sợ Kim Hạ tập đoàn rồi? Vẫn là sợ liên hợp thương hội? Có gì phải sợ? Giả Quỳnh có chút lúng túng nói, chẳng qua là có chút cảm khái thôi. Trước kia như loại này đại tập đoàn hạng mục, có thể phân điểm canh uống thế là tốt rồi. Không nghĩ tới, hiện tại muốn chọc trên nó. Chu Lập Hải lại đối Trần Tấn có vô cùng lòng tin, trêu ghẹo nói, lão giả, yên tâm đi, đi theo Trần Tổng làm, Chuẩn không sai, cái này xe vừa vặn mở đến cửa chính quán rượu miệng. Chung quanh kém nhất xe chí ít đều là Mercedes S600 cấp bậc này. Rolls Royce, Maserati, Bentley, Maybach, cửa chính quán rượu miệng bãi đỗ xe hoàn toàn liền là một cái xe sang trọng dương. Cho nên xe của bọn hắn cũng không có gây nên cái gì chú mục. Chỉ bất quá khi Trần Tấn sau khi xuống xe, rất nhiều không có được cho qua mà canh giữ ở cổng phóng viên giống như là phê thuốc kích thích. Bình thường, đèn flash răng rắc sáng không ngừng, khiến cho rất nhiều ngay tại trong đại sảnh lẫn nhau chào hỏi hàn huyên người đều nhịn không được. Quăng tới ánh mắt kinh ngạc. Chờ thấy rõ là Trần Tấn cái này gần nhất Đông Giang thành phố danh tiếng thịnh nhất nhà đầu tư về. Sao? Tất cả mọi người bắt đầu xem kỹ lên hắn tới. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút. Cái này đem Đông Giang thành phố ròng rã một cái thành khu huyên náo phiên giang đảo hải người trẻ. Tuổi, đến cùng là có ba đầu sáu tay vẫn là biết 72 biến. Nhưng mà tiếp theo màn. Liền để tất cả nhìn chăm chú lên hắn người, cũng nhịn không được âm thầm kinh hãi. Chỉ gặp một cỗ có chút đột ngột đại chúng Passat lái tới. Không có thổi còi, không có vượt qua, mà là vững vàng đứng tại Trần Tấn cưỡi Bentley đằng sau. Hôm nay thế nhưng là phòng mong đợi phong hội, có thể được mời thân người giá trị ít đều hàng trăm triệu. Đại chúng Passat chỉ có thể là được mời quan viên chính phủ. Quả nhiên, Hoắc Nhất Bác từ trên xe đi xuống, bên cạnh mấy đơn vị đầu lĩnh vội vàng cùng nhau tiến lên, muốn cùng người lãnh đạo trực tiếp chào hỏi, nhưng mà Hoắc Nhất Bác lại là phất phất tay để bọn hắn dừng bước. Sau đó liền đi thẳng tới Trần Tấn, cùng hắn nắm tay, cổng các phóng viên đều nhanh điên rồi. Vạn vạn không nghĩ tới quanh năm suốt tháng lại còn có thể mò được loại này lớn tin tức. Hoắc Nhất Bác trở lại công việc cương vị sự tình ban ngày đã từng có chính phủ thông cáo. Nhưng cách hắn kết thúc điều tra mới trôi qua một ngày. Giống như này cao điệu cùng Trần Tấn tại trường hợp công khai biểu đạt quan hệ chặt chẽ. Ta muốn quay đầy một cái thẻ nhớ. Cái nào đó phóng viên nghĩ đến. Cùng như bị điên theo lên cửa chớp. Người trong đại sảnh. Không có một cái là đơn giản, thậm chí từ Hoắc Nhất Bác đem xe dừng ở Trần Tấn sau xe cử động. Những người này đều có thể ngửi ra một ít kỳ dị hương vị tới. Nhưng cái này còn không chỉ gặp đại sảnh trong đám người rất nhanh liền có một người cất bước mà ra. Nghênh đón tiếp lấy là Thi Kiệt, làm hoa sách bất động sản đại diện công ty ông chủ. Hắn đương nhiên là có được mời thời cơ. Trước mấy ngày Tấn Hoa công ty dưới cờ hạng mục lớn diện tích bắt đầu phiên giao dịch hắn mặc dù cũng ở tại chỗ, nhưng chỉ là bị giải độc thành bình thường quan hệ hợp tác mà thôi. Nhưng lúc này giờ phút này, coi như không phải cái gì bình thường hợp tác nên có cử động. Thi Kiệt cùng mấy người từng cái nắm tay, sau đó tự nhiên mà vậy đứng ở Trần Tấn sau lưng. Quan hệ không gần. Thi Kiệt sẽ không ở cái này trong lúc mấu chốt đầu mâu. Trần Tấn càng sẽ không rõ ràng mừng rỡ tiếp nạp hắn. Ở đây một chút cái khác đại diện công ty ông chủ. Biểu lộ đều có chút kinh ngạc. Sau đó trong đám người lại là một người. Than nhẹ một tiếng. Học theo cất bước mà ra. Hướng phía Trần Tấn nghênh đón tiếp lấy. Từ khi Vạn Sách công ty cùng Trần Tấn ký kết hình tượng đại ngôn hợp đồng một khắc kia trở đi, song phương liền đã buộc chung một chỗ, cho nên vô luận Trần Tấn có còn hay không là Ngô Đức Dân người, Phương Tù đều chỉ có thể đứng ở hắn trong trận doanh. Môi giới trong công ty, được mời chỉ có ba nhà, Thiên Khôn công ty tự nhiên là ở trong đó, Hồ Á Hoa cùng Tề Tuệ Xuyên thấy cái này tràng diện. Nhịn không được liếc nhau một cái, đều là hãi nhiên, nhưng cái này vẫn chưa xong. Trần Tấn cùng Kỳ Húc Quang xe cái này đã bị người giữ cửa lái đi. Tiếp lấy lập tức lại có một chiếc Rolls Royce chạy đến ngoài cửa. Kim Dận cùng Kim Tuấn hai cha con này đi xuống,